Thương Hạo tiến vào truyền tống trận loại nhỏ, sau đó giao nộp một khối linh thạch hạ phẩm đã là xuất hiện ở thị trường giao dịch. Tại chỗ không người đem hình dáng tướng mạo mình ẩn giấu, sau đó Thương Hạo liền đi tới bên trong cửa hàng lần trước từng tới. Liếc nhìn Thương Hạo tiến đến, nữ nhân lần trước tiếp đãi hắn hai mắt sáng lên, vội vàng liền đón nói: "Sư đệ, lần này muốn mua chút gì?" "Lần này là giúp trưởng bối bán ra một ít đan dược." "Tốt lắm, mời vào bên trong." Nữ nhân đem Thương Hạo liền mang vào trong một gian phòng. "Chẳng biết sư đệ lần này cần bán ra là vật phẩm gì?" Thương Hạo liền đem một cái bình ngọc ra nói: "Ngươi xem một chút viên đan dược này giá trị bao nhiêu linh thạch. Trúc cơ đan còn là cực phẩm." Nữ nhân cũng có nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra tình hình đan dược này, hai mắt liền chiếu sáng. "Chẳng biết giá trị bao nhiêu linh thạch." Thương Hạo kỳ thực cũng không biết giá tiền trúc cơ đan. Nói vậy sư đệ cũng là hiểu qua một phần giá thị trường, trúc cơ đan cũng không giống đan dược bình thường, loại đan dược này luyện chế rất là phức tạp, đồng thời, linh thảo cần cũng rất nhiều, càng là đan dược mọi người cần thăng cấp, cho nên, mỗi khi trúc cơ đan xuất hiện thì đều tranh được đoạt kịch liệt, viên đan dược này lại đạt tới cực phẩm, vậy thì càng thêm đáng giá tiền. Nữ nhân này cũng thành thật, cũng không phải loại người lừa gạt mình, Thương Hạo âm thầm gật đầu. Nhìn thoáng qua Thương Hạo, nữ nhân nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mà đến chỗ đi bán đấu giá, lần trước một trúc cơ đan là đấu giá được 2 vạn linh thạch trung phẩm, nếu mà bởi chúng ta thua mua, phòng chừng phải ít 2.000, nhưng mà ít viên này là cực phẩm trúc cơ đan, đối với tăng trúc cơ xác suất thành công lại sẽ tăng lên trên diện rộng, chúng ta ra giá 5 vạn, chẳng biết ngươi thỏa mãn." 5 vạn linh thạch trung phẩm, Thương Hạo có chút chóng mặt, hoàn toàn thật không ngờ có giá trị giá cao như vậy. Không nghe được Thương Hạo đáp lời, nữ nhân nói: "Dĩ nhiên, trúc cơ đan phẩm tương này đấu giá là khẳng định có thể bán ra giá tiền cao hơn, sư đệ có thể tự lựa chọn." Cách chương.